Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, ta muốn thanh quân chắc. Không biết là thân thể nội tình tốt hay là bởi vì trong quân y tá bảo vệ quản lý mức độ cao. Mã Nhật Đê khôi phục được so mong muốn muốn tốt, đâm vào đến ứ xanh còn không có hoàn toàn biến mất. Tinh thần lại tốt hơn nhiều. Hắn phái người thông báo Tôn Sách, có thể truyền chiếu. Tôn Sách rất nhanh liền chạy đến, vừa vào trong đình môn thì nhấc lên vạt áo, sải bước địa đi vào Mã Nhật Đê trước mặt, khom người cúi đầu. Mã công mạnh khỏe, đã sớm nghe Bá Dê tiên sinh nhắc lên các ngươi tại Đông Quan viết sách sự tình. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, nghe đến bạn cũ Thái Ung tên. Mã Nhật Đê tâm tình thật tốt, hắn cùng Thái Ung thông qua tin, biết Thái Ung hiện tại qua được tự tại, không chỉ có áo cơm không lo, mà lại có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Quyết chí thể tại quãng đời còn lại năm qua thành một bộ sách lịch sử. Viết sử không phải chuyện dễ, lúc trước bọn họ tại Đông Quan bện lấy Đông Quan Hán kỷ lúc, có triều đình chống đỡ. Hoa nhiều như vậy tâm huyết đều không thể hoàn thành. Thái Ung bị lưu đày Sóc Phương sau thì cơ bản đình trệ. Hiện tại Thái Ung tại Tôn Sách toàn lực ủng hộ phía dưới khởi động lại cái này đại nghiệp. Tương lai có thể ghi tên sử sách. Mã Nhật Đê các loại trong lòng người đã vui mừng lại hâm mộ. Thái Bá Dê có thể hoàn thành bình sinh tâm nguyện. Tướng quân có công. Ha ha, Mã công quá khen. Tôn Sách liên tục khoát tay, cha con chúng ta đều là võ phu. Viết không bài văn, nhưng là chúng ta có thể vì các ngươi hộ giá hộ tống. Không khiến người ta tới quấy rầy các ngươi, cũng coi là lược tận sức mọn. Công lao không dám nhận, thân là võ giả, phía trên tá minh quân, vì nước chi nanh vuốt, phía dưới phù hộ vạn dân, vì nước chi rào, đây là chúng ta thiên chức. Bằng không quốc gia phí tổn nhiều như vậy, tiền lương nuôi quân lại vì cái gì đây? Nói hay lắm, nói hay lắm. Mã Nhật Đê vuốt vuốt chòm râu, hơi thêm phẩm vị, nhịn không được tán một tiếng. Một lần nữa đánh giá trước mặt thiếu niên, hắn thân là văn sĩ, lại vừa mới đi qua Đổng Trác chi loạn, đối quân nhân xác thực chưa nói tới hào cảm gì. Luôn cảm thấy bọn họ cũng là khởi nguồn của họa loạn. Nghe Tôn Sách câu nói này, cảm khái không thôi. Nếu như quân nhân đều có Tôn Sách dạng này giác ngộ, thiên hạ làm sao đến mức này? Trách không được Thái Bá Dê cùng tướng quân thấy một lần liền không chịu lại hồi Trường An. Ta hiện tại xem như minh bạch. Tôn Sách cười nói, Mã công nếu như không muốn về Trường An, ta cũng hoan nghênh a. Có Mã công tương trợ, Bá Dê tiên sinh viết sử hội càng thêm thuận lợi. Mã Nhật Đê cười rộ lên. Tôn Sách so Tôn Kiên biết nói chuyện, mấy câu nói đó đều nói đến hắn trong tâm khảm. Dù cho biết mình không thể lưu lại, trong lòng cũng ấm áp, hơi có chút tâm động. Song phương lần thứ nhất gặp mặt lạnh nhạt cũng tại mấy câu nói đó bên trong bất chi bất giác tiêu. Trừ... Trách không được hắn có thể tại ngắn ngủi trong vài năm cát cứ ba châu, làm cho Viên Thiệu sớm cùng hắn quyết chiến. Người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Mã Nhật Đê lại nhìn xem Bồi Tôn Sách đến Mã Siêu, minh bạch Mã Siêu những cái kia cải biến nguồn gốc từ nơi nào. Tại Tôn Sách bên người, Mã Siêu được ích lợi không nhỏ. Mã Nhật Đê thái độ cũng biến thành hiền hòa lên, không giống như là truyền chiếu đại thần, giống như là trưởng giả đối con em nhà mình nói chuyện. Tướng quân, ta lần này đến có một tin tức mang cho ngươi, cùng Thái Bá Dê tu sử tương quan. Tôn Sách nhãn châu xoay động, trong lòng hơi động, trên mặt ý cười lại nồng mấy phần. Mã công là người có phúc, chắc là tin tức tốt. Mã Nhật Đê bị chọc cho tâm hoa nổ phóng, trên mặt nếp nhăn đều cạn chút. Tướng quân còn nhớ rõ ngươi cùng Triệu Tử Nhu, Triệu Ôn nói qua sự tình sao? Tôn Sách liên tục gật đầu, nhớ đến, Nhớ đến, Triệu Công lên đường thời điểm, ta còn đặc biệt nói với hắn việc này, mời hắn tại trước mặt bệ hạ nói ngọt, hết sức gấp rút tại việc này. Làm sao, bệ hạ chuẩn? Mã Nhật Đê gật gật đầu, người vận lương nhập quan. Làm dịu quan trung tình hình tai nạn, giải triều đình khẩn cấp, lại tiếp thu quan trung mấy trăm ngàn nạn dân. Mã Nhật Đê nói, vô ý thức nhìn Tôn Sách liếc một chút. Quan trung đại hạn hán, bách tính chạy, có hơn phân nửa đi Nam Dương. Triều đình bởi vậy đại thương nguyên khí. Thế nhưng là Tôn Sách lại một mặt bình tĩnh, một bộ đều là ta phải làm bộ dáng. Một chút cũng nhìn không ra đào triều đình góc tường đắc ý. Mã Nhật Đê đều không biết rõ có phải hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đem Tôn Sách nghĩ đến quá xấu, bệ hạ phi thường hài lòng. Nói ngươi là vì giường cột nước nhà, chỗ đưa yêu cầu tuy có hơn lễ chi ngại, lại là một mảnh thành tâm thành ý. Trong lúc quốc gia nguy cấp thời khắc, tồn vong chi thu, liền bệ hạ đều muốn rời đô quan trung để tránh thiên tai nhân hòa. Những bí thư kia tạm thời đặt ở Tương Dương chưa chắc không phải một cái biện pháp. Bệ hạ thánh, minh, Mã Nhật Đê rèn sắt khi còn nóng. Một bên sai người lấy ra chiếu thư, chuẩn bị truyền chiếu, vừa nói, Tôn tướng quân, bệ hạ đối phụ tử các ngươi rất là nhìn thưởng thức. Cho là các ngươi là đại hán phục hưng cậy vào, ngươi cũng không muốn cô phụ bệ hạ tín nhiệm, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Tôn Sách xúc, động nói, nắm nắm quyền đầu, lòng đầy căm phẫn, không dối gạt Mã Công nói. Nếu không phải vị thấp hèn lời nhẹ, Viên Thiệu lại dây dưa không thôi. Ta đã sớm thỉnh cầu vào triều Thanh Quân Trác. Rõ ràng, Thanh Quân Trác, Mã Nhật Đê sắc mặt cứng đờ, tay run một cái, chiếu thư kém chút rơi trên mặt đất. Lời này, bắt đầu nói từ đâu? Nghe qua bệ hạ thiếu niên anh tuấn, chính là khó được minh quân, chỉ là bị gian thần chỗ lầm, thân bất do kỷ. Ta mặc dù bất tài, tự xưng là có chút vũ dũng, nguyện dẫn tinh nhuệ 3000 vào triều vì bệ hạ gạt bỏ những cái kia gian thần. Trọng trấn triều cương, Mã Nhật Đê cứng họng, sắc mặt biến mấy biến, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không biết tướng quân nói gian thần chỉ là ai. Xa không nói, cái này thái úy Hoàng Uyển cũng là một cái. Hắn thân là triều đình bổ nhiệm thái úy, lại hưng binh 30000, trước đánh ra phụ tại Trung Mưu, lại trợ Viên Thiệu công toánh Xuyên. Viên Thiệu là ai? Đây chính là giả chiếu nghịch thần, ý đồ không tốt người qua đường đều biết. Hoàng Uyển lúc này thời điểm không giúp đỡ cha con ta công Viên Thiệu, ngược lại trợ Viên Thiệu công cha con ta, chẳng phải là nối giáo cho giặc? Người này danh xưng danh sĩ, làm việc lại là không bằng heo chó, tương lai tất chết không yên lành. Nhìn lấy Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Mã Nhật Đê bắn lẻ loi dùng mình một cái, có chút vì Hoàng Uyển lo lắng. Tôn Sách ra vẻ không thấy, vừa cười nói, Mã Công, cái này mượn triều đình bí thư sự tình, nhưng tại chiếu thư bên trong. Mã Nhật Đê lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, sự kiện này còn chưa kết luận. Sao có thể ghi vào chiếu thư? Triều đình bí thư chính là nước căn bản, không phải phổ thông đồ vật. Vì bảo vệ vạn toàn, còn có rất nhiều chi tiết cùng tướng quân bàn bạc. Mời tướng quân thông cảm, bất quá bệ hạ đã có ý đó, muốn đến chỉ là sớm muộn sự tình. Tôn Sách a một tiếng, có chút thất vọng, cái kia... Triều đình đối với ta tố cáo Viên Thiệu giả chiếu sự tình. Nhưng có kết luận, cái này, cũng không có. Tôn Sách nụ cười trên mặt không thấy. Vỗ tay mà thán, Mã Công, ngươi nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực, lại chậm chạp không thể phán quyết. Đây rõ ràng là có gian thần từ đó quấy phá a. Bằng không lời nói, năm ngoái mùa đông, Viên Thiệu thủ cấp, thì treo ở Trường An thành đầu. Ai, chủ yêu thần nhục, bệ hạ chịu khổ, vì gian thần vây khốn, không thể tự chủ, là chúng ta làm thần tử sỉ nhục. Đợi ta đánh bại Viên Thiệu, nhất định tự mình đi Trường An, nhìn xem là dạng gì gian thần dám che đậy bệ hạ. Không chu hắn cửu tộc, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Mã Nhật Đề lúng túng không thôi, không có cách nào tiếp Tôn Sách đề tài, đành phải nhìn trái phải mà nói hắn, Tôn tướng quân. Tuy không bí thư, cũng không đối giả triều án phán quyết, bất quá còn có chút chuyện tốt đáng giá vì tướng quân chúc. Tướng quân vẫn là trước tiếp chiếu đi. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Mã Công nói rất có lý. Tiếp chiếu, hắn đón đến, lại nói, Mã Công, cái này phong chiếu thư, là bệ hạ chi ý a? Cái này muốn là nắm bệ hạ chi thần loạn mệnh, hoặc là mặc dù xuất từ bệ hạ, lại là bất đắc dĩ trái lương tâm chi ngôn. Ta cũng không tiếp, Mã Nhật Đề rất im lặng, lại không dám thất lễ. Suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy hẳn là không cái gì sẽ để cho Tôn Sách liên tưởng đến gian thần. Lúc này mới gật gật đầu. Đây là tự nhiên, chiếu thư bên trong tất cả đều là bệ hạ chi ý, cũng không phải là chịu người chi phối, tướng quân có thể yên tâm tiếp chiếu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?